Kế hoạch làm bố. Chương 71. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thoát khỏi vụ kiện cáo, không mất quá nhiều thời gian để Đàm Phúc lấy lại tiếng tăm như xưa. Hơn nữa, anh lại còn chuyển hướng chuyên giúp hết lòng những vụ kiện cáo liên quan đến việc tranh chấp của các bậc trung lưu. Không dư thừa để cho rằng Đàm Phúc là một chàng lãng tử của ngành luật. Anh không quá hoàn hảo để gọi là một luật sư ưu toàn diện, nhưng ở Đàm Phúc người ta tìm thấy sự tin tưởng và đôi mắt rất có ý chí và niềm tin. Sau một thời gian miệt mài với việc lấy lại uy thế, Đàm Phúc bắt đầu tìm đến người anh phải chịu ơn. Rồi anh đến gặp Ánh Tuyết trong một ngày. Buổi chiều le lói ánh nắng lại phảng phất một chút se se lạnh. Ánh Tuyết vẫn không thay đổi gì. Cả hai nhìn nhau. Đàm Phúc nói, đi ăn tối nhé. Ánh Tuyết không trả lời. Nhưng cô vẫn đi theo Đàm Phúc. Không như mọi khi, nơi Ánh Tuyết được Đàm Phúc dẫn đến là một công viên. Quanh đây không có gì ngoài thảm cỏ và ghế đá. Mà những chiều lập đông thế này thì chẳng ai lại dại mà ngồi ngoài đường hứng chịu gió sương thay vì quay trở về nhà. Ánh Tuyết mặt hơi khó chịu nhìn Đàm Phúc. Nhưng anh thoát cái đã bỏ đi rồi chạy lại với hai ly sữa đậu nành nóng cùng hai cái bánh bao khá to. Đàm Phúc mỉm cười đưa cho Ánh Tuyết. Cô ái ngại nhận lấy nhưng chỉ cầm tay mà không ăn. Đàm Phúc hỏi, làm sao thế? Ngon lắm, ăn thử đi. Công tử như anh mà cũng biết ăn những món này à, tôi không phải là cậu ấm nhà giàu. Vì thế chưa món gì mà tôi chưa từng thử qua. Và tôi biết có lẽ cô chưa bao giờ ăn thức ăn lề đường. Vì sao? Ánh mắt e ngại của cô. Ánh Tuyết chỉ nhoẻn cười. Bất kỳ ai đã trải qua thời trung học, trừ những trường hợp ngoại lệ thì thức ăn lề đường bao giờ cũng là món ăn ngon nhất. Vậy tại sao cô không ăn? Tôi chỉ chưa ăn. Không phải là không ăn. Đàm Phúc nhìn Ánh Tuyết rồi mỉm cười khi thấy cô cắn một ít lớp bột bên ngoài. Đàm Phúc thì vẫn cố ngoạm những miếng thật to. Anh nói, vì sao cô không thắc mắc tôi lại mời cô những món ăn như thế này? Có lẽ sau một số chuyện anh đã không còn đủ tiền để mời tôi vào một cái quán ăn hoàn chỉnh. Cô nghĩ vậy à? Phải. Tôi đã không gặp cô trong một thời gian khá dài. Chúng ta vẫn ở gần nhau. Chỉ là không nhìn thấy nhau. Tôi đã cố gắng. Về chuyện gì? Đàm Phúc nhìn thẳng vào ly sữa đang bốc khói. Anh có vẻ suy tư khá nhiều. Rồi Đàm Phúc lặng lẽ đưa ly lên miệng. Anh thấm giọng và nói. Cố gắng để sự hy sinh của người khác vì tôi không uổng phí. Ánh Tuyết nhìn Đàm Phúc. Anh nói. Tôi chưa lần nào nói được lời cảm ơn với cô. Không cần phải thế đâu. Anh cũng giúp tôi nhiều mà. Cái đó là cô khách sáo hay cô không muốn dính dấp gì đến một kẻ chỉ giỏi gây họa như tôi? Tôi không biết. Ánh Tuyết đứng dậy. Cô đi ra một đoạn rồi nói. Cuộc sống của tôi bây giờ rất bình yên. Tôi không muốn nghĩ quá nhiều cho điều gì thuộc về quá khứ. Tôi có công việc. Tôi có tự do. Tôi đang độc thân và tôi có một cuộc sống đáng mong ước. Như thế có phải là quá đủ không? Ừ thì nếu cô cho là vậy. Dự định sắp tới, tôi muốn có một chuyến du lịch nữa đấy. Cô đi đâu? Không biết, tôi sẽ để số phận định đoạt. Kỳ Tuấn đi công tác đã hơn 3 ngày. Anh nhớ vợ và con trai đến phát điên. Tuấn vừa mở cửa phòng, trông thấy cậu con trai đang nằm đùa giỡn với Minh Thư. Kỳ Tuấn mỉm cười, Thư, rồi Minh Thư cũng vui vẻ chạy đến. Hai vợ chồng trìu mến siết chặt nhau. Anh nhớ em quá. Sao anh nói ngày mai mới về? Xong việc sớm là anh về ngay. Ngủ khách sạn làm sao mà sướng bằng nhà mình? Anh xem con mình trổ tài kia. Mấy ngày anh đi em vừa phát hiện ra đấy. Rồi Kỳ Tuấn và Minh Thư dõi theo hành động của cậu con trai. Ngoái đầu nhìn thấy ba mẹ đang nói chuyện. Quang Hy đã tự lật người lại rồi nở nụ cười tươi với ba mẹ. Kỳ Tuấn ngạc nhiên. Con đã lật được rồi đấy à, con trai của ba giỏi thật. Kỳ Tuấn chạy đến ôm hôn cậu con trai yêu quý. Anh thấy vết thương trên tay Minh Thư. Nhưng vẫn cố tình hỏi. Sao hôm nay em lại mặc áo dài tay thế? Tại, em thích chiếc áo này. Mặc cũng ấm hơn. Vậy hả, anh đi tắm đi. Cũng được. Rồi đợi Kỳ Tuấn vừa bước vào phòng tắm. Minh Thư đã vội kéo tay áo lên vì khi nãy lỡ chạm phải nên vết thương bị đau. Kỳ Tuấn thình lình bước ra. Sao lại giấu anh? Chuyện này, em chỉ bị thương lúc làm bếp. Vậy hả? Vậy dì Tư bất cẩn quá rồi. Anh đuổi dì Tư nhé. Không, cũng không. Được rồi, không phải ở nhà. Ai đã làm em như thế? Minh Thư mím môi. Chuyện dài lắm, nhưng em nghĩ cô ấy không muốn hành động bất mãn thế đâu. Lại là cô ta sao? Đừng làm lớn chuyện. Vậy em phải nói anh biết vì sao cô ta có hiềm khích với em. Là chuyện lúc còn ở Mỹ. Chuyện gì? Thật tình, em không biết làm sao để chị ấy thôi nghĩ lệch lạc về chuyện giữa em và người tình cũ của chị ấy. Vậy ra em đã quen biết Phương Dung từ trước sao? Không, người tình quá cố của chị ấy chính là người đã đỡ đầu. Chính xác, anh ấy chính là người đã dạy bảo, giúp đỡ và chỉ dẫn cho em. Anh ấy là đàn anh của em. Và, tới đây Minh Thư hơi gượng lại. Cô nhìn ánh mắt dò xét của Kỳ Tuấn có vẻ như rất nóng lòng muốn biết câu trả lời của cô. Đột nhiên Minh Thư có một cảm giác rất kỳ lạ. Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư như thầm hiểu ý nghĩ của cô. Rồi cả hai lại đồng loạt im lặng. Kỳ Tuấn nói nhẹ nhàng. Chờ anh tắm xong, anh ra rửa vết thương cho em. Cũng được. Không hiểu vì sao cả hai lại thầm đề phòng đối phương. Đều có một chút nghi ngờ gì đó dành cho đối phương. Tuấn lấy cớ buồn ngủ nên không muốn nghe tiếp câu chuyện. Anh luôn có những suy nghĩ trái chiều tuy anh vẫn rất tin tưởng vợ mình. Không hiểu tại sao, Kỳ Tuấn không muốn biết sự thật. Bởi vì nếu sự thật không như Phương Dung nghĩ, tức là anh đã quá ngu ngốc bước vào con đường trả thù này. Càng lúc Kỳ Tuấn càng ghét sự nông nỗi đáng trách của mình. Sáng hôm sau, hai vợ chồng cùng ăn sáng. Minh Thư hỏi, đêm qua anh ngủ có ngon không? Tất nhiên là ngon, sau mấy đêm không được ôm em. Đêm qua thật tuyệt, em không nghĩ vậy. Sao? Tại sao anh lại lấy cớ ngủ sớm? Anh không hiểu em nói gì cả. Kỳ Tuấn cúi xuống và dán chặt mắt vào đĩa mì spaghetti. Minh Thư thì nhìn Kỳ Tuấn không rời mắt, phá vỡ bầu không gian im lặng bằng tiếng oe oe của bé Kimi. Dì Tư có vẻ khá mát tay với việc trông trẻ. Cậu bé mở to mắt khi nhìn thấy ba mẹ. Kimi mặc áo quần thể thao nhìn rất đáng yêu. Lại còn đội mũ lên cho ấm trông y như một con gấu bông nhỏ. Tay đưa con hổ bằng bông cậu bé yêu thích mà gặm. Dì Tư nói, hai con có gì mà mới sáng sớm đã sôi nổi với nhau thế? Chưa kịp hôn quý tử mà đã. Không khéo thằng bé sẽ dỗi đấy. Minh Thư chỉ im lặng. Cô uống một chút sữa tươi rồi lẳng lặng nhìn Kimi. Kỳ Tuấn không ăn nữa. Anh kéo ghế lại gần và nói giọng ngọt ngào. Con trai, lại đây nào. Ba đưa con đi tắm nắng nha. Rồi giao con trai lại cho Minh Thư sau vài phút nâng niu. Âu yếm, Kỳ Tuấn nói. Anh tin rằng gia đình của chúng ta mới là điều anh mong muốn hiện tại. Anh không muốn biết quá khứ. Tại sao chỉ trong một đêm thái độ của anh đã hoàn toàn thay đổi? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Đừng quá quan trọng suy nghĩ của anh. Cuộc sống hiện tại rất tốt. Em không cần phải thế đâu. Hôn lên hai má Minh Thư rồi Kỳ Tuấn lái xe đi làm. Vừa tới nơi thì anh đã hùng hổ tiến thẳng vào phòng riêng của Phương Dung và hai tay xuống bàn. Đã nói bao nhiêu lần cô không được đụng tới mẹ con cô ấy. Tức giận đó hả? Có cần tôi phải lặp lại không? Cũng nên dạy vợ anh đừng đụng phạm tới người đàn ông của tôi. Đã khiến người khác bỏ gia đình rồi lại còn quay lại miệt thị là sao? Tôi không kiềm chế được loại người này. Một lần nữa tôi cảnh cáo cô. Thì anh làm gì được tôi hả? Hâm dọa thôi thì tôi không biết sợ đâu. Tôi dám làm thì tôi dám chịu. Tôi dám dấn thân vào chuyện này tức là tôi không sợ có ngày mất cô ấy. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả. Cô cần sự kiên nhẫn. Vì tất cả chúng ta. Cô nghe tôi chứ? Rồi Kỳ Tuấn bỏ ra ngoài. Tâm trạng anh đang bị giày xéo nặng nề. Chỉ mới xa vợ con mấy ngày mà Tuấn đã nhớ đến chịu không nổi. Sau này làm sao anh có thể tập sống mà không còn có cô và thằng con đáng yêu bên cạnh. Khi Phương Dung luôn là một quả bom nổ chậm sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Đã có những lúc anh muốn nói thật tất cả bởi vì sự tự giác luôn mang lại một kết quả có lợi. nhưng thực sự con người thích hưởng thụ hơn là chịu đựng. Tuấn là một trong số đó. Anh không biết đến bao giờ Minh Thư mới có thể tha thứ, anh cũng không chắc khi tha thứ rồi cô có chịu quay về làm vợ anh như ngày xưa hay không. Tuấn có vẻ quá thực dụng trong suy nghĩ, nhưng cuộc sống là vậy. Sống tức là phải lựa chọn. Và đôi khi lựa chọn không phải bao giờ cũng chọn con đường lẽ ra mình biết là phải chọn. Những lúc này, Kỳ Tuấn lại nhớ tới lời răn đe của Đàm Phúc trước kia. Giờ anh mới cảm thấy nó đúng vô cùng. Đi trên con đường mình lựa chọn. Nếu thành công thì không nói, còn dẫu có thất bại thì cũng không có quyền trách móc bất cứ ai ngoài chính mình. Cách chương.